Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2309, thần tính pháp tắc. Hai càng, có thiên đạo người đại ca này tại, tuân mệnh người tu võ tài nguyên, là cả trời xanh phía dưới, cấp cao nhất, kỳ ngộ cũng thế, hết thảy đều là. Tại đại thiên thế giới quá khứ vài tỷ năm trong lịch sử, thiên mệnh người xuất hiện, không khỏi là sáng chói tới cực điểm. Thậm chí, có mấy cái thời đại, cuối cùng đều là do thiên mệnh người trấn áp. Nghe nói, thương qua thiên, tại vẻn vẹn ngàn tuổi thời điểm, cũng đã là chân chính hoàng cực cảnh. Có thể đi vào hoàng cực cảnh về sau, hắn đi là vô thượng bá thể con đường. Mỗi một bước đều cần vô tận bảo bối, kỳ ngộ, tu võ tài nguyên, đến rèn đúc, cho nên, đi rất chậm, nhưng, rèn đúc vô thượng bá thể con đường bên trên, chỉ cần tiến lên một bước nhỏ, thực lực liền sẽ tăng lên một bước dài. Bây giờ thương qua thiên chỉ là chí tôn hoàng cực cảnh 2 tầng. Nhưng có người nói, cho dù là chí tôn hoàng cực cảnh 4 tầng thậm chí 5 tầng. Đều không phải là đối thủ của hắn. Về phần loại thuyết pháp này đến cùng chính xác không chính xác, không có ai biết. Bởi vì thương qua thiên đã cực kỳ lâu không có xuất thủ qua. Đà Phong thái tử khát vọng trở thành thương qua thiên đồng bạn, như vậy hắn liền tuyệt đối an toàn. Bất quá thương qua thiên tính cách quá lạnh, độc lai độc vãng, chư thiên vạn giới kiêu ngạo nhất một trong rồi. Mình muốn hợp tác với hắn, cơ hồ không có cơ hội. Chính là nguyện ý trở thành tiểu đệ của hắn, chó săn, cũng phải xem vận khí. Ngoại trừ thương qua thiên, còn có một vị trí tôn hoàng cực cảnh 2 tầng tồn tại. Người này, đến từ đại thiên thế giới liền đại đạo thông một trong khư yển đạo thống. 9 đạo đạo thống. Là cái gì? Truyền thuyết, tại thượng cổ thời đại, đã từng xuất hiện 9 vị kinh khủng tinh mới kinh diễm đại đế. Cái này 9 vị đại đế, so cùng thời đại cái khác đại đế, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Bọn hắn có được vô cùng huy hoàng rực rỡ sự tình, làm rất nhiều kinh thiên đại sự, nhưng cuối cùng không đỡ nổi số trời. Cuối cùng làm thượng cổ thời đại cô đơn thời điểm, bọn hắn cũng theo cô đơn. Bất kể là tử vong vẫn lạc cũng tốt, vẫn là ẩn tàng chuyển thế cũng tốt, vẫn là bị băng phong trấn áp cũng được, nhưng đã không xuất thế rồi. Nhưng này 9 vị đại đế từng lập nên đạo thống của mình, thế lực gọi chung là 9 đại đạo thống. 9 đại đạo thống kéo dài qua mấy trăm triệu năm, từ thượng cổ thời đại truyền thừa đến nơi này cái thời đại, có thể nghĩ nội tình thâm hậu cỡ nào, quả là làm cho người dùng mình. Muốn nói toàn bộ đại thiên thế giới không có gì ngoài trong truyền thuyết hỗn độn thần quốc bên ngoài, còn có những địa phương nào lão quái vật nhiều nhất, như vậy không hề nghi ngờ chính là 9 đại đạo thống bên trong. Truyền ngôn 9 đại đạo thông bên trong thậm chí có được thượng cổ thời đại lão quái vật cấp bậc cường giả. Khư Yển đạo thống chính là 9 đại đạo thống một trong. Trong đó yếu nhất một cái, nhưng cũng là đạo thống một trong a. Đạo thống là không gia nhập đại thiên thế giới thế lực đẳng cấp phân chia. Bởi vì bọn chúng quá kiêu ngạo, cảm thấy càng cao nhân hơn nhất đẳng, tựa như là đại thiên thế giới lớn nhất quý tộc đồng dạng. Mặc dù bọn chúng không gia nhập phân chia thế lực, nhưng có thể xác định chính là 9 đại đạo thống bên trong, bất kỳ cái gì một cái đều có lấy có thể so với đại thiên thế giới nhất đẳng thế lực. Bao quát yếu nhất Khư Yển đạo thống. Cũng chính bởi vậy, 9 đại đạo thống cơ hồ không sẽ hàng lâm tứ đại học viện. Đến tứ đại học viện cầu học, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình. Lần này, Khư Yển đạo thống vị này có thể đi vào thánh địa võ đạo học viện, cũng là vô cùng vô cùng mười phần bất khả tư nghị. Nghe nói, vị này đến từ Khư Yển Đạo Thống người trẻ tuổi, tên là Độc Cô Diễn. Tại Khư Yển Đạo Thống bên trong, tựa hồ cũng không tính xuất chúng, dễ thấy, cũng không thể đạt được quá nhiều coi trọng, cho nên mới trốn đi Khư Yển Đạo Thống, đi vào ngoại giới tìm kiếm tự mình cơ duyên. Có thể coi là Độc Cô Diễn tại Khư Yển Đạo Thống bên trong được coi trọng, có thể đi đi ở bên ngoài, đó cũng là dọa người, không chịu đến coi trọng long, cũng là long a, đặt ở một đám chim sẻ bên cạnh, cũng lộ ra cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ mắt cháy a. Dù sao, ở đây, không có người nào dám trêu chọc Độc Cô Diễn, có thể nói, ở đây, Độc Cô Diễn, Thương Qua Thiên hai người, chính là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Đà Phong Thái Tử cũng khát vọng có thể có được Độc Cô Diễn che chở. Đáng tiếc, khả năng này không lớn. Đà Phong Thái Tử ánh mắt lấp lóe, đáy lòng tại các loại kế hoạch. Thật sự là Tô Trần dành cho áp lực quá lớn. Đúng lúc này, Tô Trần, Phong Ngâm Khinh đi lên phía trước. Tô Trần, trong khoảng thời gian này, ngươi lại tiến bộ thật nhiều a. Đúng thế. Đều có thể dây bại Quách Trích rồi. Cái này tiến bộ không cách nào tưởng tượng. Ngươi cũng không sai, Phong Ngâm Khinh đồng dạng có tiến bộ. Nơi xa, Nam Vân Y cũng đi nhanh lên tới. Ngâm Khinh, không có sao chứ? Không có việc gì. Cùng lúc đó, đã đều đến đông đủ, như vậy tiến về Đế Ngộ Tháp đi. Một giọng già nua đột ngột vang lên. Sau đó, một thân ảnh thoáng cái xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, là một ông già, một người đầu trọc lão già. Lão già nhìn lên tới ngược lại là mặt mũi hiền lành. Có điều, một đôi tròng mắt cũng rất đặc thù, cũng không phải là hắc bạch chi sắc, mà là thiên hướng về cổ lão màu vàng đất nhan sắc. Liếc nhau, tựa như là lọt vào một cái quỷ dị vòng xoáy đồng dạng, cho người ta một loại rất khiếp người hương vị. Tô Trần cũng không rất có thể thấy rõ thực lực của đối phương. Hắn là đời thứ hai trưởng lão, cùng ta sư tôn một cái cấp bậc, cực mạnh, toàn bộ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện bên trong, đời thứ hai trưởng lão liền không có thấp hơn Hoàng Cực Cảnh 5 tầng. Phong Ngâm Khinh nhỏ giọng nói, Tô Trần nhẹ gật đầu. Hắn không biết là của mình ảo giác, vẫn là cái gì, vị lão giả này, tựa hồ vừa rồi nhìn nhiều chính mình liếc mắt, thâm ý sâu sắc, lão phu, Thạch Xuyên, là các vị Đế Ngộ Tháp chi hành người dẫn đường. Lão giả một bên tại phía trước dẫn đường, một bên thản nhiên nói, mấy ngàn yêu nghiệt, theo ở phía sau, đều chăm chú nghe, không người dám ồn ào hoặc là làm càn. Trong các ngươi, cần phải có không ít người đã được đến tin tức liên quan tới lần này Đế Ngộ Tháp chuyến đi, cùng với ngày xưa Đế Ngộ Tháp chi hành khác nhau. Lão giả tiếp tục nói, âm thanh già nua, nói không nhanh, cũng không chậm, yếu ớt, Đế Ngộ Tháp cách mỗi trăm ngàn năm hoặc là mấy trăm ngàn năm, liền sẽ nghênh đón một lần thần tính đại bạo phát. Đến lúc đó, Đế Ngộ Tháp sẽ tuôn ra 7749 đạo thần tính lực lượng pháp tắc. Thần tính pháp tắc quý giá, các ngươi hẳn là đều biết. Lão giả nhắc tới thần tính pháp tắc thời điểm, rõ ràng, kia mấy ngàn theo ở phía sau yêu nghiệt, tuyệt đại đều đếm, đều hô hấp hơi hơi nóng bỏng một chút. Ngược lại là Tô Trần, không hiểu nhiều thần tính pháp tắc. Tô tiểu tử, thần tính pháp tắc chính là quy tắc chi lực bên trên một loại hóa lỏng, cường hóa, Cửu mở miệng giải thích. Nếu như nói quy tắc, đạo vận vân vân những này là vô hình hay là hình thái mờ nhạt, như vậy thần tính pháp tắc chính là có kiểu thực chất hóa, nồng nặc, thuần túy, nhất định phải tới. Ví dụ, ngươi bây giờ nắm giữ quy tắc, đạo vận vân vân đều giống như quặng sắt, là nguyên thủy, nguyên sinh thái, không có trải qua gia công, mà thần tính pháp tắc thì là quặng sắt trải qua tinh luyện, gia công, thiên truy bách luyện sau tinh thiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.